Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình MC Trần Vân và Vị Hy. Ngày hôm nay thì Mộc Di sẽ mang đến cho các bạn phần 5 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường. Và ngay sau đây thì sẽ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện nhé. Lớp 11 bà khóa xã hội hôm nay xảy ra một chuyện. Trong lúc nghỉ trưa, có một bạn học nữ bị bắt gặp tiến hành hoạt động không trong sáng với nam sinh học lớp 11-2. Chủ nhiệm Phương phòng giáo dục xách bạn nữ đó tới chỗ giáo viên chủ nhiệm của cô bé là cô giáo Lý, bắt đầu tái hiện lại tình cảnh lúc đó, hoạt động không trong sáng. Khê Ngôn nghe tới sững sờ, không kịp phản ứng, chính là yêu sớm. Chủ nhiệm Phương của phòng giáo dục rất tức giận, không biết là hai đứa này đã yêu nhau bao lâu rồi. Nếu không phải là hôm nay tôi nhà rỗi để đi kiểm tra thì có lẽ hậu quả sẽ thật sự là khôn lường. Chỉ là yêu đương mà thôi, làm gì mà khoa trương đến như vậy. Khê Ngôn không nói gì. Sao nào? Chủ nhiệm Phương chừng cô. Không ạ. Khê Ngôn nhanh chóng cúi đầu trước cái ác. Chủ nhiệm Phương dường như là vô cùng căm giận vấn đề yêu sớm. Đây là học sinh của cô. Tôi cũng đã nói với cô giáo và lớp bên cạnh rồi. Chuyện này là phải giải quyết thật ác liệt. Tuyệt là không được nương tay. Tôi quyết định là sẽ phê bình trước toàn trường. Ngày mai, cô bảo cha mẹ con bé đến gặp tôi. Nữ sinh đó nghe như vậy thì đẫm lệ, khẽ khẽ nức nở. Chủ nhiệm Phương, thầy chờ một chút ạ. Khê Ngôn dẫn nữ sinh ra khỏi phòng làm việc. Cô ơi cô. Sau khi đi ra thì Tiểu Bối Ninh vừa khóc thút thít vừa gọi Khê Ngôn. Khê Ngôn dẫn cô bé tới một góc rồi rút khăn giấy ra đưa cho cô, khẽ nói. Đừng khóc nữa, em về phòng học đi. Cô đi nói chuyện với chủ nhiệm Phương, sẽ tận lực xin được xử lý kín. Tiểu Bối Ninh lau nước mắt, nhưng mà chủ nhiệm Phương sẽ nói là mời phụ huynh đến ạ. Khê Ngôn sờ đầu cô bé. Nếu quả thật là mời thì cô sẽ nói chuyện với bố mẹ em để khơi thông một chút, bố mẹ em nhất định là sẽ hiểu. Cô dỗ dành mấy câu mới khuyên được Tiểu Bối Ninh về phòng học, sau đó quay về phòng làm việc tìm chủ nhiệm Phương. Chủ nhiệm Phương, chuyện này dù sao cũng là đề cập tới vấn đề riêng tư, phê bình trước toàn trường có khi là ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của học sinh đâu ạ. Khê Ngôn rót nước cho ông. Hiện tại các em ấy mới đang học lớp 11 rồi, đang có áp lực học tập như vậy, hơn nữa chuyện này chỉ sợ... Cô giáo Lý, tôi hiểu cho nỗi lo của cô. Chủ nhiệm Phương nói đến khô cả họng, bèn uống nước nhuận giọng nói. Sau đó rồi nói, nhưng chuyện này nếu không xử lý nghiêm, lỡ khiến các bạn khác học theo thì làm sao, như thế thì sẽ ngày càng trắng trợn và táo bạo. Đến lúc đấy, quản lý làm sao được nữa. Khê Ngôn cắn môi dưới tổ chức ngôn ngữ nói. Chủ nhiệm Phương, tôi là giáo viên, cảm thấy phương diện hàng đầu mà chúng ta nên cân nhắc là sức khỏe mạnh và cả thể xác lẫn tinh thần học sinh. Tâm lý và sức khỏe học sinh tốt mới có thể nghiêm túc học hành được, đúng không? Các em ấy sẽ bị tác động tâm lý, cũng chưa cứng cỏi. Nếu hai người bọn họ bị đả kích vì hình phạt này, hậu quả mới đúng là không dám tưởng tượng đấy, thầy thấy sao ạ? Chủ nhiệm Phương nghe xong thì cảm thấy có lý, do dự một chút rồi nói. Để tôi xem cô giáo Vạn nói như thế nào. May là ý tưởng của cô giáo Vạn khá là giống Khê Ngôn. Cũng cảm thấy chuyện này không nên công khai. Chuyện họ cần suy xét hàng đầu bây giờ là bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư và tự tôn của học sinh. Chủ nhiệm Phương cũng hết cách đành nói. Được rồi, hai người các cô chỉ biết bênh học sinh thôi. Nhưng mà bên cha mẹ học sinh nhất định là phải thông báo. Với lại các cô phải làm tốt tư tưởng công tác cho học sinh đi. Đừng để chúng dẫm lên vết xe đổ nữa. Hai người liên thanh đồng ý. Cần nhân cô nhiều việc, cái tên nhãi Chu Vũ kia vừa thấy cô đã liền chạy mất rồi, cứ như là sợ cô đòi nợ. Cô chỉ là muốn biết tình huống một chút mà xem chuyện tá vạn kia là như thế nào mà thôi. Nhưng cậu không muốn nói bất kỳ điều gì, cô lại không thể nào liên lạc được với bố mẹ của cậu. Khê Ngôn cũng đành bó tay. Buổi chiều thứ năm là tuần tiết tự học, Khê Ngôn tính toán là sinh hoạt lớp, muốn nói với học sinh về đề tài yêu sớm. Vậy nên là hai buổi tối gần đây cô đều dành thời gian để viết một bản thảo. Buổi tối soạn bài xong cô mới bắt đầu viết. Mấy đoạn mở đầu đều không khiến mình thỏa mãn lắm nên xé đi để sang bên cạnh. Cô ngồi viết ở bàn trà, lung không có linh cảm sẽ nhìn cá vàng chầm chầm. Đại khái là cũng thể nghẹn ra được mấy câu sát văn nghệ. Mãi cho đến 11 giờ tối cô mới viết được mấy dòng. Cuối cùng vặn eo lấy quần áo đi tắm. Không lâu sau thì cô Văn Lan cũng về. Anh vào nhà, bèn cởi áo khoác ra, ném lên ghế sofa, kéo lòng cào vào xuống. Thấy trên bàn trà có một quyển vở đang mở, bèn tiện tay cầm lại nhìn. Các bạn, cô biết, thiếu nam thiếu nữ tuổi dậy thì luôn dễ dàng nảy sinh tình cảm. Các em nghĩ tới tình yêu, cô cũng có thể thông cảm, bởi vì cô cũng đã từng ở độ tuổi của các em, từng hướng tới ái tình, cũng từng rung động trước chàng trai trong sáng nào đó. Cố Văn Lan nhìn tới đây, bèn nhướng mày tiếp tục. Tình cảm là không thể kìm nén, càng không thể đột nhiên mà biến mất, cứ thể cắt đứt sẽ chỉ càng làm cho ta thêm rung động. Cô đã từng trải qua. Cố Văn Lan hử lạnh rồi đọc tiếp. Nhưng mà cô hy vọng là các em có thể kiềm chế, các em... Sau khi đọc xong, Cố Văn Lan bèn dựa lưng vào sofa, lật đi lật lại để xem mãi. Mãi đến khi cô giáo Lý nhà anh tắm rửa xong ra ngoài. Thấy thứ anh đang cầm trong tay thì vội vàng chạy lại cướp. Anh đứng lên rồi giơ quyển sách lên cao. Khê Ngôn túm lấy cổ áo của anh. Ai cho anh xem trộm đồ của em hả? Mau trả lại đây. Cố Văn Lan rũ mắt nhìn cô, nhạt nhẽo thuật lại những gì mà cô viết trong sách. Bởi vì cô cũng đã từng ở độ tuổi của các em, cũng từng hướng đến ái tình, cũng từng rung động trước một chàng trai trong sáng nào đó. Khê Ngôn đỏ mặt, cô cố gắng giật dậy, thậm chí là còn giật bung cúc áo của anh ra. Đồ đáng ghét, Cố Văn Lan, đưa lại cho em. Anh cong môi cười cười, tình cảm là không thể kìm nén, càng không thể đột nhiên biến mất. Cứ thế cắt đứt sẽ chỉ làm cho ta càng thêm rung động. Anh cố tình dừng lại một hồi rồi mới nói. Cô cũng từng trải qua. Cô tức giận đến nỗi đấm vào ngực của anh, không nghĩ tới lại bị anh ôm vào lòng. Vẻ mặt của anh rất thờ ơ. Cô giáo Lý quả nhiên là tại hạ hội phục. Tình sử thật sự là rất phong phú. Em nói cho anh nghe một chút đi, chàng trai trong sáng nào đã khiến cho em rung động đến mức đấy vậy? Cô biết vậy là để học sinh biết cô không chỉ nói miệng với bọn họ, khiến cho bọn họ biết rằng cô giáo mình cũng là người từng trải. Cho nên cũng thật sự là đồng cảm với chính mình, đại khái là cách hiệu quả nhất. Anh có phiền hay không hả? Khê Ngôn nói. Trả bản thảo lại cho em đây, ngày mai có sinh hoạt lớp nữa, em còn cần. Bản thảo dành cho sinh hoạt lớp. Cố Văn Lan cười. Anh còn tưởng là em làm thơ cơ, chua quá thể. Anh mới chua vậy, nên nếm thử mà xem. Sinh hoạt lớp lần này, Khê Ngôn cũng khá là coi trọng, dù sao cũng liên quan đến vấn đề yêu đương. Cô luôn dẫn đúng đường cho những học sinh đang trong tuổi dậy thì. Tuyên truyền một ít tư tưởng tích cực cho bọn họ. Nên vừa tan học là cô đã cầm bản thảo để tẩy tẩy xóa xóa, sửa xong lại cảm thấy bản đầu hay hơn. Tóm lại là cô không thể tự kiềm chế. Cô giáo Hà bưng cà phê sáng đến chỗ của cô rồi nói. Khê Ngôn, cậu biết năm nay trường mình sẽ có những chuyên gia nào về trường tọa đàm không? Cho dù là thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn đều có bác sĩ y tá cả. Hàng năm trường Hồng sẽ mời một nhóm chuyên gia tới đây để tiến hành tọa đàm cho học sinh, nhất là học sinh lớp 12. Chủ yếu là định hướng cho học sinh lớp 12 xem xét chọn trường đại học nào, ngành nào, hoặc là tọa đàm nào giúp các em học sinh có một hiểu biết cơ bản về ngành nào đó. Về phần hàng năm đều mời người ở bệnh viện thì còn có một mục đích khác, đó là phổ cập kiến thức y học cơ sở cho toàn bộ giáo viên và học sinh. Ví dụ như là cách cấp cứu, mặc kệ thế nào thì đây cũng là một loại động ý nghĩa và thực tế. Trường học cực kỳ chú trọng chương trình này, yêu cầu toàn bộ thầy cô và học sinh không được vắng mặt. Đúng rồi, Khê Ngôn hỏi, tọa đàm vào lúc nào vậy? Khối 11 của chúng ta là chiều thứ 5, cô giáo Hà nói. Hôm nay có tiết tự học đúng không? Hình như là sắp xếp cho người ở bệnh viện đến trước thì phải. Khê Ngôn lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, cô giáo Hà bật cười. Ơ, sao vậy? Khê Ngôn im lặng rồi thở dài. Bản thảo của cô chỉ chuẩn bị có 2 ngày 2 đêm cứ như vậy mà bị tước cuốn trôi. Buổi tối cô vẫn ngồi sửa chữa bản thảo. Cuối tuần này không xài được thì còn có cuối tuần sau. Lúc Cố Văn Lan về nhà có nói là cho cô nghe một chuyện khiến cô cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Anh nói người của bệnh viện sẽ đến trường để tọa đàm. Khê Ngôn quay ghế lại đối diện với anh. Trường em mời người từ bệnh viện anh hả? Cố Văn Lan đã tắm rửa xong, đang nằm trên giường đọc tài liệu, anh hừ một tiếng. Anh chỉ là một trong những người bị phát đi lần này. Khê Ngôn chỉ à một tiếng, rồi quay lại tiếp tục sửa bản thảo. Thật ra, ngoài khoa tim mạch, vốn chọn bác sĩ Hướng, sau đấy Cố Văn Lan lại chủ động xin đi giết giặc. Vừa dĩ chủ nhiệm Lý cũng sắp xếp anh tọa đàm với học sinh lớp 12, nhưng anh lại tự chọn lớp 11. Lý do của anh là vô cùng ngay thẳng và hào hứng. Vừa đi làm lại vừa tiện gặp cô giáo Lý nhà em. Đỉnh đầu của chủ nhiệm Lục xẹt qua một đống dấu 3 chấm, duyệt. Cậu là người thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, cậu quyết định. 2 giờ chiều thứ 5, hiệu trưởng tự dẫn một nhóm giáo viên khối 11 đi ra cửa đón tiếp người từ bệnh viện tới. Thế Ngôn làm chủ nhiệm lớp cũng đứng trong hàng ngũ này. Trước cửa cổng trường còn treo khẩu ngữ nhiệt liệt hoan nghênh các vị thiên sứ áo trắng, nam thần áo trắng đến trường học của chúng ta. Một chiếc xe hơi dừng trước cửa trường học, trên xe lục tục có người đi xuống, các bác sĩ mặc áo bờ lô, y tá mặc đồng phục y tá, Cố Văn Lan và người đi xuống cuối cùng. Quanh thân được bao bởi một tầng ánh sáng, chậm rãi lười biếng. Khi Ngôn nghe thấy một trận xôn xao ở bên cạnh, cô tổng lại thấy mấy lời khen ngợi bằng hai chữ rất hàm xúc. Đẹp trai. Dẫn đầu đoàn không biết là bác sĩ nào, hiệu trưởng bắt tay với ông, trò chuyện hai câu rồi dẫn mọi người vào. Khê Ngôn lướt nhìn Cố Văn Lan, có lẽ anh ngủ một giấc ở bên trên xe rồi, vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Hơi cúi mặt, im lặng đi theo bàn. Vẻ mặt của anh lạnh lùng và hơi không có kiên nhẫn. Cô giáo Hà nói nhỏ, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà nhìn hơi khó tính thì phải. Những người còn lại có vẻ rất hiền lành. Khê Ngôn đáp lại, chắc là chưa tỉnh ngủ ấy mà. Chốt mở tọa đàm được sắp xếp ở hội trường, đúng là hội trường, vừa được sửa xong từ tuần trước. Nhưng thiết bị loa đài các thứ đều cũ, hôm qua lúc kiểm tra vẫn còn dùng tốt, hôm nay không hiểu sao lại có vấn đề rồi. Loa cũng không dùng được để kết nối bình thường, máy tính và micro cũng đều rất bình thường. Hiệu trưởng đành phái một giáo viên hậu cần ra ngoài mua đồ mới, thế là lại phải tạm hoãn giờ tọa đàm lại. Hiệu trưởng nhanh chóng mời mấy vị nhân viên y tế vào phòng học nghỉ ngơi. Cố Văn Lan ngồi tới nhàm chán, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện, tâm tư bắt đầu bận rộn. Anh đứng lên hỏi giáo viên phụ trách địa chỉ, nói muốn bắt chuyện với học sinh trước. Giáo viên kia thì rất nhiệt tình, để tôi đi với anh. Cố Văn Lan nở ra nụ cười, tôi đến thăm vợ tôi, anh đi theo làm gì? Thừa dịp tọa đàm chưa bắt đầu, Khê Ngôn bèn tranh thủ tiến hành sinh hoạt lớp. Bản thảo cô mang tới, nhưng lâm thời lại cảm thấy Cố Văn Lan nói đúng, quá chua, quá không nói nổi. Vì thế quyết định tới đâu thì hay tới đó vậy. Cô khẽ gõ bàn. Tranh thủ thời gian, cô muốn nói với các em về chuyện yêu đương một chút. Cô ơi, cô và chàng trai khiến cô rung động, có ở bên nhau không ạ? Người họ Cố nào đó đột nhiên dừng bước để giày dẫm lên một chiếc lá đỏ. Gió thu cuồn cuộn lùa vào cửa sổ lớn bên trái hành lang, khiến góc áo của anh tung bay. Khê Ngôn im lặng một lát rồi đáp, có. Một nữ sinh ngay sau đó bèn hỏi, là hồi học cấp 3 ạ? Khê Ngôn khẽ cười cười, lông học đại học. Nữ sinh có vẻ hưng phấn với việc hỏi thăm chuyện riêng của cô rồi hỏi tiếp. Đây là mối tình đầu của cô ạ? Khê Ngôn hỏi gì đáp nấy. Ừ. Vẻ mặt của Cố Văn Lan rất khó hiểu. Anh cúi đầu, nhét tay vào trong túi quần. Mỗi giây bắt đầu, nghiền chiếc lá đỏ dưới chân. Sau đó thì sao ạ? Chia tay. Sao lại thế ạ? À, bởi vì người kia ấy ỷ vào mình đẹp trai nên là đã tìm bạn gái từ đầu đường tới cuối hẻm. Lấy không hên xài không cạn. Là phong đỏ bị anh lì tới đỉ lui. Nữ sinh nói to, là một người lăng nhăng ạ? Sao cô lại muốn hẹn hò với một loại người như vậy ạ? Vì người đó đẹp trai, lúc ấy còn nông nổi. Nghe nói có một người như vậy thì muốn thử xem anh ta là như thế nào, chỉ muốn trải nghiệm một chút thôi. Vậy trải nghiệm thế nào ạ? Lăng nhăng chắc là rất đáng ghét đúng không hả cô? Nữ sinh tức giận rồi nói. Lúc đó hẹn hò với người ta thì là chuyện tình, nhưng cũng không chuyên tâm lắm. Khê Ngôn gật đầu, đúng là rất đáng ghét. Vậy cuối cùng thì chia tay thế nào ạ? Cô đá anh ta. Nữ sinh còn định hỏi thêm gì nữa, đã có nam sinh hơi phiền về đề tài mối tình đầu rồi, bèn nhanh chóng ngắt lời. Cô ơi, mình nói chuyện khác đi, ví dụ như là mối tình khiến cô nhớ nhất chẳng hạn. Nữ sinh che miệng, tự xếp cốt chuyện. Nhớ chắc chắn là sau đấy cô giáo lại gặp một nam sinh ấm áp rồi chưa khỏi vết thương lòng đúng không hả cô? Nam sinh giễu cợt, bạn đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi chứ gì? Nữ sinh lườm cậu rồi hỏi tiếp, có phải hay không? Nói cho bọn em biết đi, người ấy là người như thế nào đi cô? Ánh mắt của cả lớp hết sức tò mò, ngoại trừ Chu Vũ cũng không mấy hứng thú. Khê Ngôn không đáp lại mà ngay cả chậm rãi đi lên bục giảng, cô dựa lưng vào bảng khẽ cười rồi giọng điệu như vui đùa. Thông minh, đẹp trai, kiêu ngạo, có khí phách, nam thần. Là phong đỏ bị anh nghiền nát. Các học sinh nữ trong lớp lại cười ngốc nghếch, cứ như là đang gặp người thật. Nữ sinh bắt đầu truy hỏi, sau đó thì thế nào hả cô? Vẻ mặt của Khê Ngôn xa xăm, chia tay rồi. Nữ sinh đột nhiên ủ rũ, tại sao ạ? Khê Ngôn bình tĩnh bịa chuyện, không hợp. Thảo nào lại khó có thể quên đến như vậy, quả thật là khó quên. Ngoài hành lang, chiếc lá phong đỏ lập tức bị Ngũ Mã phanh thây. Nữ sinh buồn rầu xong lại bắt đầu hứng thú. Cô ơi, cô đã yêu đương bao nhiêu lần rồi ạ? Gió thu lạnh lẽo, người nào đó cúi đầu không chớp mắt. Nhìn chiếc lá cây đáng thương dưới chân, mặt không đổi sắc. Khê Ngôn nói, cô giáo em xinh tươi như vậy, em đoán xem. Lá phong đỏ bị anh nghiền thành tro, phía dưới lớp phát ra âm thanh ồn ào, tự cho rằng mình đã hiểu. Chỉ có Chu Vũ là tỏ ra bình thường. Vậy là giỏi ấy. Nghe từ đó, Cố Văn Lan cam chịu, chàng trai lăng nhăng khiến cô rung động, kiêm mối tình đầu năm của cô ấy là anh, chắc chắn là anh. Còn nam sinh ấm áp khó quên là quái vật phương nào chui ra. Lúc Cố Văn Lan đang định chạy lại người thì nghe thấy tiếng nói phiếm ý cười của cô giáo Lý. Bên trên toàn bộ là chuyện của cô bịa ra đùa các em. Học sinh lập tức gào thét, không phải chứ? Khê Ngôn cười. Bình thường mọi người học tập áp lực như vậy, cô nói đùa với các em một chút để thả lỏng thôi mà. Phía dưới có người nói, cô ơi, cô nói vậy bọn em lại càng thêm áp lực mất ạ. Mọi người đồng ý, đúng đấy ạ. Cố Văn Lan bỗng dưng cảm thấy hơi đau răng, muốn mắng người. Anh quyết định là phải dành thời gian để chỉ hết tính xấu trêu chọc người khác của cô giáo Lý nhà mình mới được. Ồ, bác sĩ Cố, anh ở đây sao? Là giáo viên phụ trách đãi khách lúc này. Thầy đãi. Giọng nói bình tĩnh của Cố Văn Lan vang vào lớp 11-3 khoa xã hội, khiến cô giáo nào đó cũng bỗng dưng hoảng hốt, giật mình, cuối cùng là cứng người lại. Thật lâu sau không nói được lời nào mà cũng không dám nói gì. Thầy đã tới gần. Thiết bị âm thanh ở hội trường đã chuẩn bị xong rồi ạ, tọa đàm cũng sắp bắt đầu. Tôi tới để thông báo cho các thầy giáo và giáo viên chủ nhiệm các lớp nhanh chóng sắp xếp cho học sinh vào hội trường. Cố Văn Lan gật đầu rồi nói, vậy tôi đến chỗ của đồng nghiệp trước. Trong lúc đang xếp hàng cho học sinh đi vào hội trường, Khê Ngôn vẫn luôn trong trạng thái như đi vào cõi tiên. Anh đến đây từ lúc nào, nghe được bao nhiêu, có tự luyến không, cho rằng chàng trai mà cô từng rung động và mối tình đầu của cô là anh. May là cuối cùng cô cũng có thêm một nói đùa, nếu anh rảnh hỏi thì cũng có thể trả lời cho có lời. Hiệu trưởng đứng trên đã dõng dạc hùng hồn phát biểu xong một đoạn diễn văn, sau đó mời nhân viên y tá đến để bắt đầu tọa đàm. Người lên bục giảng đầu tiên là chủ nhiệm biện, không, chính là người bắt tay vào hiệu trưởng ở cổng trường. Vừa lên đã bắt đầu diễn thuyết. Cái nghề bác sĩ này đã chiếm hơn phân nửa đời tôi. Một khi các bạn đã đi vào ngành này, nó sẽ không thể cho các bạn phân rõ đâu là cuộc sống đời thường. Đâu là công việc mà thời gian, làm việc hiếm hoi, chúng tôi còn phải viết luận văn, dạy học, chuẩn bị thi lên chức, nghiên cứu khoa học. Khê Ngôn chậm rãi đi ven đường hội trường, vừa đi vừa dò xét. Đi tới hàng ghế ở dưới hội trường, cô thấy Cố Văn Lan đang ngủ, ngủ rất ngoan. Y tá bên cạnh lén gọi anh vài câu nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Chủ nhiệm trên đài đang trong luồng cảm xúc dạt dào mà lên tiếng. Mỗi tuần sẽ có một ngày phải làm 24 giờ, ngày hôm sau lại tiếp tục làm như vậy, có lúc làm việc đến 36 tiếng. Đây là tổng kết. Đây chính là nghề nghiệp mà tôi muốn đi theo suốt cuộc đời. Nghề này phức tạp và rộng lớn, là nơi có thể cho chúng ta hiểu được sinh mệnh nhỏ bé rồi lại trang nghiêm thế nào. Nơi này có hỉ nộ ái ố, có muôn màu nhân sinh. Bài diễn thuyết của ông khiến cho học sinh rất xúc động, vỗ tay ầm ầm. Cuối cùng khiến Cố Văn Lan tỉnh dậy. Cố Văn Lan vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt nhợt nhạt đi đến bên đài. Không nói lời nào nữa, bèn trực tiếp mở folder, con chuột kích vào folder nào đó. Anh nhìn cũng chưa nhìn, bèn mở lên folder đầu tiên. Máy chiếu sau sân khấu hiện lên một bức ảnh, phía dưới lập tức phát ra âm thanh kinh ngạc, ồn ào muốn nổ tung. Khê Ngôn nhìn ảnh đang ngủ của mình trên máy chiếu được phóng to và góc chính diện, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Lúc Cố Văn Lan nhìn rõ những hình ảnh này trên máy tính cũng hơi kinh hãi. Chẳng qua là vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, anh nói. Từ từ, bức ảnh trên có thể khẳng định cô giáo Lý của chúng ta khá là xinh đẹp, nếu không tôi phổ cập cho mọi người về huyệt vị trên mặt nhé. Cái người này thật là lãnh đạo trường, đồng nghiệp trong bệnh viện, học sinh, gì đây, sâu ân ái hả? Học sinh lớp 11-3 khoa xã hội là cô giáo lớp mình, bác sĩ Cố có quan hệ gì với cô giáo của bọn em thế hả? Khê Ngôn che mặt chuồn mất, chính cô cũng không có chút ấn tượng nào với bức ảnh kia. Trong mắt của cô đang nhắm mắt lại, có lẽ là cô đang ngủ. Từ bối cảnh, có thể khẳng định cô đang nằm ở trong ghế sofa phòng khách. Hơn nữa chắc chắn là vào ban ngày. Duy chỉ có một lần cô nằm ngủ trên sofa trong phòng khách. Hơn nữa nếu lúc đó anh có ở nhà, vậy chỉ có thể vào trong thứ sáu tuần trước, hôm hai nhà chuẩn bị gặp mặt. Còn dám chụp ảnh sao? Sau đấy Khê Ngôn bị các thầy cô giáo trêu chọc rất lâu, đặc biệt là cô giáo Hạ. Rảnh rỗi không có việc gì, bèn thích cầm cà phê lượn quanh chỗ các cô tặng lưỡi. Giấu nghề ghê siêu, bình thường chỉ im lặng không tiếng động, không nghĩ tới lại là một quả bom nổ chậm, bùm một cái. Buổi tối, cô Văn Lan về đến nhà, tắm rửa ăn uống xong, vừa về phòng đã nằm lên giường, bị ép cung rồi. Sao trong folder của anh lại có ảnh của em hả? Cô Văn Lan tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ một lát. Thật sự là không phải em lén bỏ vào đấy chứ? Em mà là người nhàm chán như vậy sao? Khê Ngôn hơi bất đắc dĩ. Mà thế này là như thế nào? Sao trong tài liệu tọa đàm của anh lại có hình ảnh của em vậy ạ? Folder điều chiều nay anh tọa đàm chính là lúc nghỉ trưa ở bệnh viện. Làm xong úp thẳng lên hòm thư, đồng thời còn gửi luôn ảnh chụp lén cô giáo Lý ở trong điện thoại anh đấy. Hôm đó anh trực ban 24 tiếng, cộng thêm hôm sau phải trực ban cả nửa ngày, cho nên trong 36 tiếng đồng hồ, hơn phân nửa thời gian anh ở trong phòng mổ, về đến nhà tắm rửa xong, vội download email xuống dưới. Nhưng folder tải xuống cùng lúc, còn cùng đường dẫn, anh mệt đến không mở mắt nổi ra, nên download xong bèn cót luôn ra USB. Cố Văn Lan hồi tưởng xong xuôi rồi nói, à đúng rồi, chuyện tình cũng không thể nào chuyên tâm là có ý gì vậy. Khê Ngôn hơi sửng sốt, không ngờ là anh bỗng dừng chuyển đề tài. Ý anh là dù lăng nhăng nhưng vẫn coi như là chính chủ quân tử. Lúc anh hẹn hò với người khác có phải là chỉ toàn tâm toàn ý với em thôi à? Với chúng ta không có tình huống gì mà chân đạp hai thuyền gì đó, cho nên anh hãy coi như mọi chuyện không có gì đi. Cố Văn Lan ngậm lấy điếu thuốc lá, chuyện gì đó an ủi em được bao nhiêu không? Khê Ngôn kéo chăn bông lên, quay người tắt đèn ngủ rồi nằm xuống. Thì thào nói, nhưng anh không chỉ vậy với một mình em. Im lặng trong chốc lát, cô lại hỏi, anh chụp màn hình em làm gì? Cố Văn Lan hỏi, bùa bình an. Bùa bình an là gì? Khê Ngôn thoáng cái ngồi dậy, trừng mắt với anh rồi nằm ngay bên cạnh, sau đó lại lặng lẽ nằm xuống. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, Cố Văn Lan vẫn ven vén lên để xích lại gần. Khê Ngôn còn có thể cảm nhận được mặt của cô đang bị anh sờ. Cô mở mắt ra thì thấy anh đang chống cửa, trên người nhìn cô chằm chằm, ngón tay anh sưng sờ vượt qua má của cô, khi đó làm em đau lòng hả? Cô mím môi mạnh miệng rồi nói, không anh, chưa có chức năng đó đâu. Cố Văn Lan nhếch mép cười, giọng nói mang theo ý cười. Khê Ngôn, hiếm khi anh gọi tên cô đàng hoàng như vậy, mỗi lần như thế cô cũng không rõ ràng đang mưu tính điều gì. Tim Khê Ngôn bỗng đạp thình thình, cô nhỏ giọng trả lời anh, gì vậy? Tay anh luồn cỡ lên cổ của cô, đỡ gáy cô lên. Bây giờ còn thích anh không? Khê Ngôn ngơ ngác người, nhanh chóng hồi thần nhanh miệng. Trước đây em cũng chẳng thích anh lắm. Nói dối. Những lời này của anh cơ hồ đường thốt ra sát môi của cô. Hơi thở quanh quẩn nơi đây. Tiếp đó là nụ hôn của anh. Môi lưỡi triền miên ôn tồn. Hàm răng anh cọ nhẹ vào bờ môi của cô. Cảm giác vừa đau vừa tê dại lại khiến cho người ta khó chịu vô cùng. Cô đẩy anh ra rồi nói. Anh, đủ chưa? Anh đã gặp 5 phút rồi đấy. Ý của em là mình tiến hành bước tiếp theo đúng không? Anh bỗng dưng hiểu ra vấn đề, cười tới vô lại, đến há miệng làm anh. Anh cầm miệng đi, nói chuyện cho đàng hoàng. Cố Văn Lan vẫn tức khắc cười to. 3 ngày trêu ghẹo, 5 ngày lưu manh. Mấy ngày trước trường học đã thông báo cho phụ huynh học sinh về vấn đề yêu sớm, mà gần đây Tiểu Bồi Ninh có vẻ là không vui lắm. Có lẽ ở nhà đã bị bố mẹ dạy dỗ rồi. Khê Ngôn muốn tìm bố mẹ Tiêu Bồi Ninh để nói chuyện, nhưng mấy hôm nay cô lại bận việc với mấy chuyên gia về trường tọa đàm. Mã đến tan học hôm thứ sáu, cô mới rảnh một chút, nói với Tiêu Bồi Ninh muốn tới nhà cô bé nói chuyện với phụ huynh. Tiêu Bồi Ninh lắc đầu, dạ cô ấy bỏ đi ạ, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Khê Ngôn nhìn thấy cô bé thần hồn mất phần vía thì nói, trạng thái này của em rất bất lợi với việc học tập. Chắc chắn là bị bố mẹ em làm ảnh hưởng. Yên tâm, cô chỉ nói chuyện với họ thôi. Ít nhất là phương diện này không nên dùng thái độ nghiêm khắc như vậy với em. Hẳn là tâm sự và định hướng cho em đi đúng đường. Lung tan học, Khê Ngôn định về nhà Tiêu Bồi Ninh với cô bé, thì Chu Vũ tìm tới. Dường như là có việc tìm cô, Khê Ngôn đành phải dẫn cậu tới hành lang để nói chuyện riêng. Sao vậy, gặp phải chuyện gì hả? Cô thầm đoán có lẽ là chuyện liên quan tới 8 vạn hôm nọ. Không. Chu Vũ lấy trong phong bì ra rồi đưa cho cô. Chào cô. Khê Ngôn nhìn phong bì dày cộp đã đoán được bên trong đó có gì, cho nên là cô không giơ tay ra lấy. Chú Vũ, em nói thật với cô đi, chuyện 8 vạn kia là sao? Cô cảm thấy 8 vạn kia là do chú Vũ nợ, hay là nhà cậu bé xảy ra chuyện gì? Chú Vũ không đáp lại, chỉ nhét phong bì vào tay cô rồi quay người đi mất. Số tiền này, cô lên tiếng, là tiền của tôi. Cậu không thèm quay đầu lại rồi đi thẳng. Của cậu? Chú Vũ kiếm được số tiền đó trong một tuần kiểu gì, hay là lấy từ trong nhà? Khê Ngôn đang ngẩn người ra thì Tiêu Uyển Ninh đi qua gọi cô. Lúc này cô mới về chung với cô bé. Đúng lúc cha mẹ của Tiêu Bối Ninh vừa tan làm về, hai người thấy chủ nhiệm lớp con gái tới thì biến sắc, cho rằng cô bé lại gây chuyện, bèn nghiêng khắp nhìn Tiêu Bối Ninh. Khê Ngôn cũng chỉ có thể giải thích được mục đích cô tới đây rồi ngồi xuống nói chuyện với hai vị phụ huynh kia, chủ yếu là mong hai vị phụ huynh chú ý tới trạng thái và tâm lý của con gái một chút. Thái độ của cha mẹ đối với con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi phương diện tâm lý, trong đó còn ảnh hưởng cả tình trạng học tập nữa. Áp lực học tập là một mặt, nếu ngay cả về nhà cũng không dám thả lỏng, sẽ tạo cho con bé gánh nặng về tâm lý rất nghiêm trọng. Tiếp đó là sẽ ảnh hưởng tới học tập. Thật ra thì dù trẻ con phạm lỗi gì hay là gì đi chăng nữa, thì quan trọng nhất vẫn là kiên nhẫn và khuyên răn. Cô nói rất nhiều, nhưng không biết hai người có nghe lọt bao nhiêu, chỉ là lúc cô về thì vẻ mặt của phụ huynh Tiêu Bối Ninh đã dịu hơn một chút. Khê Ngôn vừa mua đồ ăn xong thì về nhà, cô định tắm trước rồi mới nấu ăn. Nhưng cô tắm rửa xong rồi ra sofa ngồi một lát đã ngủ mất rồi. Không biết là đến bao lâu thì đột nhiên tỉnh dậy, bèn đứng dậy đi ra toilet rửa mặt. Cô mở toilet ra thì thấy bên trong có người đang trần truồng, sợ tới mức đóng sầm cửa lại. Tiếp đó thì sửng sốt chờ chút, cô sợ cái gì chứ, cũng không phải là chưa thấy bao giờ. Sau đó người bên trong mở toilet ra, dưới thân Cố Văn Lan quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, nước vẫn chảy long tong trên ngực của anh, làn da ẩm ướt sáng bóng, lông anh trần truồng không nho nhã như lúc mặc quần áo, cơ bắp cuồn cuộn khiến cho cô cảm thấy áp bách. Rất rõ ràng, lông cô mở cửa, anh đã tắm xong và chuẩn bị đi mặc quần áo rồi. Cố Văn Lan dựa vào khung cửa rồi nói, em mở cửa của anh làm gì, tính giở trò lưu manh hả? Khê Ngôn nghe anh nói như vậy thì hơi ngại, nhưng cô vẫn mạnh miệng. Sao anh đi tắm mà lại không khóa cửa thế kia? Anh cong môi. Anh tắm rửa thì việc gì phải khóa cửa làm gì? Chẳng lẽ sợ em trốn vào mà nhìn lén hả? Khê Ngôn đang định nói là em không thèm xem đâu. Nhưng anh đã giành trước rồi nói. Anh không sợ. Khê Ngôn mặc kệ anh, quay định đi vào phòng bếp nấu cơm. Đột nhiên nhớ tới mục đích của mình, đến toilet thì quay người lại. Đi lướt qua anh lấy khăn lông rồi vặn nước rửa mặt. Cô tắm, mặc bộ áo ngủ màu vàng nhạt khiến cả người cô trông như là chồi non. Tóc được búi lên, lộ ra cần cổ và vành tai trắng nõn. Cố Văn Lan giơ tay nhéo nhéo vành tai của cô. Khê Ngôn hoảng sợ, không nghe thấy động tĩnh gì nên cô còn tưởng là anh đã đi rồi. Không nghĩ vẫn còn đứng ăn vạ ở đây. Khê Ngôn ngoa nguyết rồi lau nước trên mặt, hơi tức giận. Anh đang làm gì, đừng mãi dọa em như vậy chứ. Mặt cô mềm mềm, Cố Văn Lan nhìn tới miệng đắng lưỡi khô, trong lông đang nghi ngợi mình sẽ sớm làm gì. Vì tức giục quá mà hẹo mất đi thì cơ thể đã tự động đi tới, ấn Khê Ngôn lên cạnh bồn rửa mặt, ôm cô ôn tồn hồi lâu. Cuối cùng lăn lộn tới gần 10 giờ mới nấu cơm. Khê Ngôn thay một bộ quần áo ngủ mới ra ngoài, thấy Cố Văn Lan đang ngồi trên sofa gõ bể cá. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, cô bóp bóp tờ phong bì rồi đưa cho anh. Cố Văn Lan nhìn lướt qua, nhìn cô chằm chằm. Cô sợ anh lại giận dỗi, nhanh chóng giải thích. Không phải là em trả cho anh, và là chú Vũ trả. Cố Văn Lan mở ra rồi ném lên bàn trả. Không băn khoăn là ai trả nữa. Nó một câu không đầu không đuôi. Em thích nhét tiền vào phong bì và đưa cho anh vậy cơ à? Không phải là em nhét. Lông chú Vũ đưa cho em thì nó ở trong phong bì rồi. Cô nói xong bèn suy nghĩ rồi hỏi. Hồi trước em cũng đã đưa tiền cho anh kiểu đấy hả? Ừ, anh không để ý lắm. Bắt đầu là trao cá ăn. Khê Ngôn ngồi ngơ ngẩn trong chốc lát cũng nghĩ tới. Lần thứ hai cô đi ăn với anh lâm thời có ca mổ không đến được, nên cô tự ăn hết đồ ăn, còn uống rượu sau đó. Anh tới lại sau đó, khách sạn, phòng tắm, vẫn hoan vũ ái. Tất cả mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên, không rõ là ai trêu chọc ai. Cố Văn Lan thấy cô không nói gì, bèn quay lại nhìn. Thấy cô như là đang suy tư, nghĩ về kỷ niệm đẹp nào đó. Hơn nữa, còn là vẻ kỷ niệm đẹp đẽ bên ngoài kia. Cô nghe thấy tiếng anh cười cười thì hồi thần lại, không hiểu sao cảm thấy nóng tai, đứng dậy vào bếp nấu cơm. Muộn rồi nên cô cũng lười mân mê, chỉ nấu hai bát mì trứng cà chua. Khê Ngôn không có hứng thú, chỉ ăn một nửa. Cố Văn Lan dịch nửa bát kia của cô lại rồi giải thích một thể. Cô ghé vào bàn trà trêu cá vàng nói, em nói với anh này, sau này hình như là em không muốn ăn gì cả, ngay cả những món ăn mà hồi trước thích ăn cũng không muốn ăn. Cô nhìn sang, anh nói xem. Cố Văn Lan nhìn cô, có phải là em đang mang thai không? Khê Ngôn vốn định dọa anh chơi, nhưng hình như là anh chẳng có phản ứng gì cả. Cố Văn Lan buông đũa xuống, rút giấy ra lau, rồi hỏi, kỳ sinh lý là bao giờ? Khê Ngôn vừa nghe thế thì cũng hơi ngạc nhiên, hình như là lẽ ra là tuần trước đã có rồi. Cố Văn Lan hơi đăm chiêu, hồi lâu không dám nói gì. Khê Ngôn hoảng sợ, theo bản năng tìm lấy cái gì để cô dựa vào. Cố Dịch Qua ôm tay lấy anh rồi nói, làm sao đây? Cố Văn Lan quan sát vẻ mặt của cô, biết được nhân tố khiến cô căng thẳng là gì, bèn nói, không muốn mang thai. Cô không nói gì, nhưng vẻ mặt chứng minh là anh nói rất đúng. Muộn rồi, mình đi ngủ đi. Khê Ngôn bắt lấy tay của anh, nếu không thì mình ra tiệm thuốc mua que thử thai nhé. Em biết mấy giờ rồi không ạ? Cố Văn Lan kéo cô đứng dậy, đẩy cô vào phòng ngủ. Đừng nghĩ gì hết, mai anh sẽ dẫn em đến bệnh viện để kiểm tra, xem dạ dày có vấn đề gì hay không, hay là có triệu chứng gì khác, kiểm tra xong là biết ạ. Thế nhưng, không thế nhưng gì cả, nhưng mà, không có nhưng mà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khê Ngôn cảm thấy bên dưới có hơi ươn ướt, đại khái là biết chuyện gì xảy ra, bèn cắm băng vệ sinh vọt vào toilet. Lúc ra thì tinh thần rất sảng khoái. Cô làm xong bữa sáng vào phòng ngủ, gọi Cố Văn Lan dậy, cười nói với anh, cái kia tới rồi. Cố Văn Lan ngẩn người ra, đại khái là cảm thấy nụ cười của cô quá là chướng mắt, nên lúc ăn sáng, sắc mặt của anh rất u ám. Khê Ngôn mừng rỡ cười khanh khách. Không cao lắm, bởi vì biện pháp an toàn thực hành tốt đến 99%. Bọn họ chỉ quên đúng một lần, chính là vào lúc hai người cùng tới ba. Anh dỗi nên là cố tình không đeo ba con sói vào. Hôn lễ của Khâu Nam vào chủ nhật. Cố Văn Lan làm phù rể nên sáng sớm hôm đó, anh phải chạy tới đón cô dâu với chú rể. Nhưng hôm nay, anh vẫn phải đến bệnh viện, tranh thủ hoàn thành hết việc ngày mai, trong ngày hôm nay luôn. Cho nên là tối thứ bảy này, anh sẽ về muộn hơn mọi khi. Lung Cố Văn Lan về, Khê Ngôn đã ngủ rồi. Anh không ăn cơm, tắm rửa xong rồi lên giường đi ngủ luôn. Buổi sáng anh dậy lúc 5 giờ, trời vẫn còn tối. Không thấy Khê Ngôn đang nằm bên cạnh anh. Anh xuống giường ra phòng khách thì thấy đèn trong phòng bếp đang sáng. Anh ngửi mùi mới biết là cô đang làm bữa sáng, vừa nấu cháo như bình thường. Cố Văn Lan đi tới, tay vừa mới chạm vào eo của cô đã khiến cô hoảng sợ. Khê Ngôn quay lại đẩy anh ra. Anh cứ làm cho em giật mình. Anh cười cười ôm chầm lấy cô, ấn cô vào trong lòng mình rồi vỗ về. Sao em dễ bị giật mình thế hả? Đang làm gì vậy? Cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi tắt bếp, vừa cầm muỗng quấy vừa nói. Anh phải đến sớm đúng không? Ăn chút đồ ăn trước đã. Sức dầu hình như là rất phiền toái, còn nhiều trường hợp còn làm loạn lên. Không biết là bao giờ mới được ăn bữa sáng. Khê Ngôn nói xong, định đi lấy chén, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, khiến cô không động đậy được. Anh làm gì vậy? Làm trễ việc của em rồi. Mặt Cố Văn Lan gác lên vai của cô, anh buồn bực nói. Cô giáo lý. Cô thấy cảm xúc của anh không đúng lắm, vội rồi hỏi. Anh làm sao vậy? Khó chịu hả? Hơi thở của anh phả vào da của cô, rất ấm áp. Anh đã nói với em là... Khê Ngôn, em rất đáng yêu. Chào trong nồi nóng hổi, mùi hương phiêu khắp nơi, bên ngoài phòng tối đen. Nếu không nhìn giờ, sẽ lầm tưởng vẫn là ban đêm. Nhưng kỳ thật, trời đã sắp sáng rồi. Không lâu nữa, cũng sẽ thấy ánh mặt trời. Cố Văn Lan ngửi mùi hương trên người của cô, hoặc là mùi dầu gội đầu rất thoải mái, khiến anh mơ màng mà suýt mất. Hồi lâu sau cô mới nói, không, anh chỉ nói là em nhìn khá là xinh thôi. Là hôm qua lúc tọa đàm với học sinh lớp 11, anh khẽ cười, thế hả? Lúc nấu cháo cho cô giáo lý, chú ý rất nhiều thứ. Chú ý lửa, chú ý thời gian, chú ý tỷ lệ nước và gạo. Cho nên thành phẩm thường thường khiến cho Cố Văn Lan rất tán thưởng. Ăn hoài cũng bắt đầu kén cá chọn canh. Cho nên hôm nay sáng sớm anh đã đến nhà Khâu Nam. Mẹ Khâu bảo là anh đi ăn sáng, đúng lúc cũng là cháo. Khâu Nam nhìn anh ăn như nhai sáp hỏi, sao vậy, không hợp khẩu vị à? Anh nghĩ ngợi rồi nói, hơi nhiều gạo, gạo hơi khô, tỷ lệ gạo với nương không đều nhau. Khâu Nam nghe xong thì cảm thấy rất thú vị. Ái chà, cố thiếu gia chú ý tới cái này từ bao giờ vậy? Trước kia ngay cả cơm thừa cũng ăn được, hiện tại còn ghét cháo mẹ tôi nấu hả? Anh nói xong mới ý thức được mình vừa lỡ lời, bèn liếc nhìn Cố Văn Lan, thấy anh chỉ cười tươi, sau đó mò thuốc ra, chậm chậm chứ không đốt lửa. Hôn lễ bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều, 3 giờ bắt đầu tiếp khách. Buổi sáng Khê Ngôn dậy sớm, sau khi Cố Văn Lan đi rồi, cô lại ngủ thêm một chút, nhưng cô không quen ngủ nướng, cùng lắm thì tới 9 giờ sáng đã tỉnh ngủ rồi. Lúc cô ở nhà một mình, chừa soạn bài ra, sửa bài thì sửa bài tập, cũng rảnh rỗi không biết làm gì. Nhà Lung còn thời gian, cô bèn đi tới chỗ Hứa Du rồi đi ra ngoài ăn cơm với cô ấy. Sau đó về nhà trọ của Hứa Du, chờ đến 1 giờ mới đi tới hàng tổ chức hôn lễ. Lúc cô tới đã thấy tân lang tân nương đứng chuẩn bị tiếp khách ở khách sạn rồi. Hai phù rể và phù dâu cũng đứng bên cạnh nhau, có lẽ là chưa đến giờ tiếp khách. Sau người đứng nói chuyện phiếm, bầu không khí rất hài hòa, có lẽ là quen biết. Hơn nữa còn khá là thân thiết nữa. Khê Ngôn nhìn giờ, hiện tại đã là 2 giờ 30 rồi, cô đến sớm nửa tiếng. Cố Văn Lan đứng trong nhóm 6 người, tay đút túi quần, hơi hơi rũ mặt, nghiêm túc nói chuyện với phù dâu bên cạnh. Tay của phù dâu rất tự nhiên mà vịn vào tay của anh, không biết là họ đang nói gì mà cả hai đều bật cười. Hình ảnh kia khá là hài hòa, khiến mũi của Khê Ngôn hơi ê ẩm. Đến sớm làm gì vậy? Nhất thời, Khê Ngôn không nghĩ ra nên xử lý tình huống khiến cả hai người kia đều không kịp trở tay như thế nào. Bèn gọi điện thoại cho Hứa Du đi sang bên cạnh anh. Kinh nghiệm yêu đương của cô còn thiếu sót, không quen phải xử lý tình huống này là sao? Phản ứng quá khích thì sẽ mất mặt, phản ứng quá lạnh nhạt thì sẽ lại làm cô không cam lòng. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy. Sao vậy? Khê Ngôn dừng lại ở bể phun nước, nơi này chặn tầm mắt từ khách sạn, hỏi cậu một vấn đề. Nếu là người đàn ông của cậu nói chuyện với một người phụ nữ khác một cách rất vui vẻ, thì mình sẽ nên làm gì bây giờ? Hứa Dung ngừng lại 2 giây rồi hỏi, vui vẻ kiểu như nào? Khê Ngôn gãi đầu, chính là hình như là rất là an ý. Tự nhiên an ý, Hứa Du nói, để tôi nói cho mà nghe. An ý chứng minh là hai người này đã quen từ lâu, nói chuyện rất tự nhiên, có nghĩa là quan hệ của họ rất tốt, chỉ là không thiếu đề tài trò chuyện. Nghĩa là sao? Hứa Du chực một tiếng, tớ không tới hiện trường nên cũng không phán đoán chuẩn được. Được rồi, tớ biết rồi. Hôm nay ngày lành không sát sinh, hòa khí sinh tài. Thật ra cô cũng cảm thấy giữa Cố Văn Lan và phủ dâu có gì mờ ám, cử chỉ của anh rất lịch sự, là phủ dâu tự tay vịn lên. Điều khiến cho cô nghi ngờ là trạng thái của Cố Văn Lan khi ở trong nhóm người đó, tự nhiên thả lỏng. Hơn nữa, giữa bọn họ hình thành một loại không khí khiến cho người khác cảm thấy không thể nào mà chen vào được. Hẳn là đã quen biết nhau nhiều năm, hơn nữa, nay vẫn duy trì quan hệ thân thiết. Mà cô không hề hay biết rằng về quá khứ của Cố Văn Lan, cô cảm thấy với anh mà nói, cô vẫn chỉ là một người ngoài cuộc. Điều này khiến cho cô không thoải mái. Lâu nay dường như cô vẫn chưa thể nào thật sự trở thành người có thể sóng vai cùng anh. Dù cô đã cố gắng lâu như vậy, được rồi, thật ra thì cũng không lâu lắm, mới chỉ có một tháng mà thôi. Sao lại có cảm giác đã 1 năm trôi qua rồi chứ? Khê Ngôn giở chiếc nhẫn trên tay, tháo ra bỏ vào túi, chậm rãi hít thở một hơi thật sâu, quay người định đưa đến cửa khách sạn, thì thấy Cố Văn Lan đứng sau từ bao giờ. Cố Văn Lan thấy cô, lung Khê Ngôn đang gọi điện thoại, thế nên là anh nhấc chân đi tới. Lúc đến, chỉ nghe thấy hai câu nói đằng hằng sát khí của cô, tối bên phải làm gì rồi? Hôm nay ngày lành không sát sinh, hòa khí sinh tài. Sau đấy cô ngơ ngẩn đứng yên tại một chỗ, bỏ thứ gì đó vào trong túi. Lung Khê Ngôn nhìn thấy anh thì chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó cô đi tới chỗ của anh. Em đến sớm quá, có thể nào sớm hơn được không? Cố Văn Lan nói, cũng không phải là đi thi, không cần phải cứng nhắc về thời gian như vậy đâu ạ. Vậy để em vào luôn, đừng vội. Tay của Cố Văn Lan giữ chặt cô, kéo Khê Ngôn vào trước mặt của mình. Vẫn chưa đến giờ mà, đi vào đứng không chăng ở đây chút đã. Em hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Anh hơi hồi tưởng hình ảnh vừa rồi, lông cô tới, hình như là anh đang nói chuyện với Từ Viên. Cảnh tượng rất bình thường, điều không ổn duy nhất là tay của Từ Viên vịn vào cánh tay của anh, không tránh đi, đó là cảm thấy không cần thiết. Anh quá thân thiết với Từ Viên, đến mức nếu có đụng chạm tứ chi cũng sẽ cảm thấy không có gì là không ổn. Huống chi còn cách một tầng quần áo, thậm chí còn không cảm giác được xúc cảm từ lòng bàn tay của Tử Viên. Nhưng nếu mà cô nhìn thấy những thứ khác coi như là chớ bản, sự xuất hiện của Khê Ngôn sẽ làm anh vô cùng mẫn cảm. Chẳng qua nhìn thấy cô tránh đi thì anh cũng cơ hồ theo bản năng mà bận tâm cảm xúc của cô trước, thế nên bỏ đám người đó qua lại đây. Tay trái của Cố Văn Lan nâng cầm cô lên, vẻ mặt không chút nào khác thường, cũng không có cảm xúc gì, dường như là mệt mỏi. Khê Ngôn khó hiểu nhìn anh làm gì vậy? Tay phải của anh sửa tay cô rồi hỏi, nhẫn đâu? Giờ anh mới nhớ tới, hình như là vừa nãy cô tháo nhẫn ra, bỏ vào trong túi sách. Cô không nói gì, không chắc chắn là anh có thấy hành động của cô hay không, nên cứ thế mà im lặng. Quả nhiên, Cố Văn Lan duỗi tay ra, mở túi xanh của cô, tìm thấy nhẫn của cô ở túi khép bèn lấy ra. Không nói hai lời, tóm lấy tay cô đeo vào. Xỏ nhẫn xong, Cố Văn Lan lại muốn đi chung, nhưng bị anh nắm chặt cổ tay lại. Vẻ mặt của Cố Văn Lan nghiêm túc chưa từng thấy. Đừng để anh nhìn thấy em tháo xuống lần nào nữa. Khê Ngôn giận quá, bèn buột miệng. Anh chỉ không thích em không quan tâm tới anh, chỉ do chiếm hữu dục vọng của anh mà thôi. Trong giây phút anh còn đang hoảng hốt, Khê Ngôn đã rút tay mình ra khỏi tay của anh, rồi nhanh chóng chạy tới cửa khách sạn. Lúc Cố Văn Lan hồi thần lại thì sôi máu, trong lòng cuồn cuộn từng cơn. Anh không sinh ra chiếm hữu dục với vợ mình thì còn ai vào đây được nữa. Cửa khách sạn lục tục đã có người tới, khách hứa đang náo nhiệt nói cười. Lông Khê Ngôn tới, thấy một đôi vợ chồng tân hôn và phù dâu phù rể đều nhìn mình. Cô nhanh chóng chỉnh lý lại vẻ mặt tâm trạng, cười cười với hai người. Trông tân hôn hạnh phúc. Tân nương không biết cô, nhưng tân lang thì biết. Khâu Nam nhiệt tình cảm ơn, dù sao cũng là chị dâu. Anh nhanh chóng nhìn về phía đằng sau cô, thì thấy Cố thiếu gia với vẻ mặt lạnh lùng, âm ô cũng đang đến gần. Còn khách theo một cái túi màu trắng, có lẽ đó là đồ của vợ anh. Vẻ mặt của hai người này không tốt một chút nào, có lẽ là vừa mới cãi nhau một hồi. Hơn nữa, có vẻ là Cố phu nhân cãi thắng, bởi vì anh rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt của Cố thiếu gia. Lúc trước nhìn thấy thì nguyên nhân là viện trưởng Cố. Trong lòng Khâu Nam tấm tắc thấy lạ, quả là nhị tập tứ hiếu, cãi nhau với vợ mà vẫn không quên xách túi cho người ta. Lúc Cố Văn Lan tới thì thấy ánh mắt khâm phục của Khâu Nam, anh nhướng mày, đồ thần kinh. Khê Ngôn bước vào khách sạn, ký tên Cố Văn Lan vào cuốn sổ trên đài tiếp khách. Đột nhiên nhớ tới tiền mừng của cô còn để trong túi sách, mà túi sách của cô vẫn còn trong tay của Cố Văn Lan. Cô không muốn nói chuyện với anh nên tìm trong áo khoác, lấy ra một đồng tiền lẻ, 50, 20, còn 5-6 đồng tiền xu. Cô xấu hổ nhìn người nhà chú rể. Thần thích bên chú rể hiểu ý của cô nói, là người nhà của bác sĩ Cố ạ. Chị không cần bỏ tiền mừng đâu, bác sĩ Cố đã đưa rồi, người một nhà không cần phải tặng hai lễ. Khê Ngôn cười gật đầu, cô đi thang máy lên tận phòng tổ chức. Trong đại sảnh rực rỡ sắc màu, Lê Thiên Thanh làm màu chủ đạo, còn có ánh đèn dịu dịu tự như là ảo mộng. Khê Ngôn không biết phải ngồi bàn nào, khách khứa quan trọng hầu như là đều ngồi phía trước và ở giữa. Cô không thân với cô dâu chú rể cũng không tính là quan trọng, hơn nữa nói thẳng ra là cô tới cùng Cố Văn Lan. Hẳn là ngồi ở giữa được, nhưng hiện tại cô lại không muốn gặp Cố Văn Lan, cho nên là dứt khoát chọn một góc để ngồi xuống. Thời gian tiếp khách dưới lầu rất lâu, trong suốt hành trình, Cố Văn Lan vẫn cầm túi xanh của cô giáo lý. Chính anh không những cảm thấy không ổn mà còn để điện thoại của mình vào túi của cô. Nhưng cô dâu thấy thì bèn hỏi, Văn Lan, anh có muốn để những người khác cầm túi xách không? Thế này hình như là không tiện lắm. Tử Viên nghe xong hình như là cố ý lại như vô tình mà cười nói, đồ của vợ người ta không tiện cái gì. Cô dâu chú rể liếc nhau, một ánh mắt đầy bao hàm rất nhiều nội dung khó có thể để miêu tả được, không che lời. Cố Văn Lan chỉ cười cười. Điện thoại của cô giáo lý vẫn còn trong túi, có lẽ chờ lát nữa xong việc thì anh phải tìm cô, với cả băng vệ sinh. Ánh mặt trời lặn xuống phía tây kết thúc tiếp khách. Lúc đôi vợ chồng tân hôn và người nhà cùng nhau tới phòng tiếp khách để một phù rể cầm túi xách nữ. Trường hợp đó nhìn hơi buồn cười, nhưng vẻ mặt của anh rất tự nhiên, còn xách với vẻ đúng lý hợp tình. Cuối cùng trong lúc đang chờ tiến hành nghi thức thì Khê Ngôn cảm thấy hơi không ổn. Sợ anh xách túi xách đi lòng vòng rồi ảnh hưởng tới hôn lễ của người ta. Càng sợ anh đưa người khác cầm hộ, bèn nhanh chóng tìm tới anh. Không nghĩ tới anh vẫn còn xách cái túi này. Nhiều người như vậy, Khê Ngôn cũng định sụ mặt với anh, chỉ đến nói một câu, đưa em đi. Cô cầm lấy túi xách định đi, Cố Văn Lan thuận tay kéo cô lại, suýt chút nữa thì ôm lấy cô, anh hỏi nhỏ, em ngồi đâu vậy? Cô có vẻ che giấu giấu bởi vì nhiều người nhìn chằm chằm khiến cho cô hơi ngại. Nói sao đây? Đông Tây Nam Bắc em ngồi hướng nào? Anh thấy hơi buồn cười, còn nói sao được nữa nhỉ? Dựa tường. Đây là cách nói sau khi cô đã suy nghĩ cẩn thận. Anh quả thực là bị cô chọc tức đến bật cười rồi. Đổi vị trí đi, đừng cách anh quá xa. Với cả, anh ghé sát tai của cô rồi nói thêm, nên thay cái kia đi. Khi ngôn liếc anh nói không tỉ mỉ, khiến cô khó hiểu. Cái gì? Cố Văn La nói, em đang ở trong kỳ sinh lý mà. Khi ngôn ngẩn người một lát rồi mới phản ứng được. Em chẳng lẽ còn không biết hả? Đương nhiên là em biết rồi, đâu cần là anh nhắc chứ. Cô có cảm giác ánh mắt xung quanh hướng nhìn cô mất thôi. Cô đâm anh một câu xong bèn chuồn lẹ. Khâu Nam bên cạnh phê phán, này, đây là hôn lễ của ai? Sân nhà cậu ấy hả? Cậu sâu ân ái làm cái gì? Ngày thường đã chiếm hết spotlight rồi mà hôm nay lại còn định chiếm nữa hả? An phận làm nền cho tôi đi. Cố Văn Lan chào kiểu quân đội, tuân lệnh. Trong hôn lễ, không chỉ có cô dâu chú rể mà phụ dâu phụ rể cũng có ngoại hình xuất sắc. Cứ một đội trai một đội gái, gọi là một bữa tiệc no nê cho thể giang cũng không quá. Cố Văn Lan mặc bộ ô phục dày đi ra, không thoải mái như bình thường nhưng cũng không nghiêm túc như trong bệnh viện. Trên khuôn mặt lúc nào cũng thường trực một nụ cười nhạt, cực kỳ lịch sự và nhã nhặn. Đại khái là hình tượng của đôi phụ dâu phụ rể này quá mức là tốt đẹp. Cho nên sau khi nghi thức kết thúc, MC còn nhiều lần mời phụ dâu phụ rể lên chơi trò chơi, trong những tình thú mà còn rất thú vị. Phía dưới hào hức xem không khác gì là xem phim truyền hình. Cuối cùng lúc vào MC để phụ rể quỳ xuống tặng hoa phụ dâu, Khâu Nam và một phụ rể đang định từ chối hộ Cố Văn Lan thì anh bỗng dưng giơ tay trái ra, chiếc nhân bảo vô danh đan vào ánh đèn rực rỡ lấp lánh. Cố Văn Lan, ngại quá, có lẽ tôi phải xin phép phu nhân nhà tôi trước đã. Bên dưới vang lên tiếng ồn, ý tứ không rõ ràng. MC xấu hổ vài giây, nhưng may là anh ta đã rất nhiều kinh nghiệm, rất nhanh là đã xoa dịu lại được tất cả. Anh luôn luôn không ngại cho mọi người biết rằng anh đã kết hôn, càng không hề kiêng dè khi thân mật với cô. Đại khái là do tính cách mà bất luận việc gì anh cũng biểu hiện rất rõ ràng. Làm quân tử đúng lúc, hóa lưu manh đúng chỗ. Khi Ngôn vẫn ngồi trong một góc, cô đang tính chờ lát nữa để xem hôn lễ như thế nào. Nơi này là một trời đất xa lạ, cô trừ ăn thì cũng chỉ có thể là nhìn người khác ăn. Nhưng cô mới ăn được một nửa thì đã có người tới, chính là cái anh thầy giáo cô này. Na Côn hẳn là đã quen Khâu Nam. Chẳng qua là hôm đó ở Ba Khê Ngôn lại chẳng thấy hai người này giao lưu mấy. Cũng có thể cô và Cố Văn Lan rời đi trước nên không biết được tình cảm của anh em người ta có tốt hay không. Đầu tiên là Na Côn ngồi xuống bắt chuyện với Khê Ngôn. Hình như là chuyện ở ba lần trước, chỉ là một giấc mơ không tồn tại, xấu hổ mất mặt, vân vân và căn bản là không tồn tại. Thái độ anh ta nhiệt tình như cũ, sao cô giáo lý lại ngồi ở chỗ này? Khi Ngôn quan sát sơ về mặt của Na Côn, thấy anh ta thật sự là không hề có chút xúc mắc nào, bèn không thể cảm thán mạch não người này thật là không bình thường, bao dung tới không tưởng. Trong lúc Cố Văn Lan ở trên đài bày tỏ lòng trung thành thì cô bị Na Côn cuốn lấy trò chuyện. Đồ ăn vừa được bưng lên đầy đủ, Na Côn bèn tìm cách uống rượu với cô, thậm chí là còn có ý định chốt xe cô. Từ nhỏ Khi Ngôn đã uống rượu trắng, tự nhận là tử lượng còn không tệ lắm, bèn khách sáo mà uống hai ly. Ngay ở lúc cô nghĩ có lẽ anh ta không bao dung như là cô tưởng thì Na Côn say. Khi Ngôn sửng sốt hay là cô hiểu lầm người ta, anh ta thật ra chỉ là hơi nhiệt tình mà thôi. Mà ngay trong lúc Khi Ngôn đang hổ thẹn vì lấy bụng ta suy bụng người, Na Côn lại chứng minh là anh ta có ý xấu. Anh ta nói, cô giáo lý, hình như là tôi say mất rồi, tôi có đặt ở phòng khách sạn, có thể phiền cô dẫn tôi tới đó được không? Cái gì mà tật xấu ở đây? Kỹ năng diễn xuân thật sự là quá vụng về, đến nỗi là khiến cho người ta đau lòng. Khi Ngôn cầm đũa ra, gắp một con tôm hùm. Tôi ăn chưa no, anh đi làm phiền người khác đi. Đại khái là cô biểu hiện quá vô tình, cho nên dì tương đối ngây thơ tốt bụng ngồi bên cạnh nhìn không nổi, bèn khuyên. Ây da, đây không phải là bạn cháu hả? Đã say tới mức này rồi thì đỡ cậu ta lên đi, cứ nằm liệt ở đây sao? Khi Ngôn đỏ mặt, nhưng mà cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lý do gì nào thích hợp hơn. Cuối cùng vẫn lặp lại câu nói vừa nãy. Nhưng mà cháu ăn còn chưa no mà. Gì đó nghe thế thì bật cười. Ôi, cái con bé này. Cháu cứ đỡ người ta về phòng rồi hắng đến ăn. Đồ ăn nhiều thế này, làm sao mà ăn hết được? Khê Ngôn nắm chặt đũa rồi lắc đầu, lạnh rồi thì không ăn được ạ. Lúc đoàn người kính rượu đi tới thì thấy cô phu nhân đang cướp đũa với một vị phu nhân mập mạp. Cháu không muốn đi, cháu còn ăn chưa no. Ôi rồi, dì nói này, sao cái con bé này ngoan cố vậy hả? Đã nói là dì sẽ để dành cho cháu rồi cơ mà. Cháu xem, thằng bé kia nằm liệt thành cái gì rồi, dì nhìn mà đau lòng. Cố Văn Lan có thể xác định được, cố phu nhân nhà anh uống say rồi. Lông cô say, vừa ngoan cố vừa khó chơi, chỉ cần hạ quyết tâm là sẽ rất cố chấp. Ai nói cũng không nghe, anh đã trải nghiệm qua rồi nên hiểu vô cùng rõ. Còn có vị phu nhân đằng kia nữa, có lẽ là cũng say lắm rồi. Cố Trâm không kém ai kia một chút nào. Đoàn người sững sờ đứng yên, ngơ ngẩn nhìn nhau. Cố Văn Lan nhanh chóng bước tới, kéo bà xã về phía của mình. Cái gọi là uống say thì nói thật, sau khi Khê Ngôn say rượu thì cực kỳ thẳng thắn. Cô vừa thấy Cố Văn Lan, bèn đã nhảy ra xa, rất khí phách mà chất vấn. Anh muốn làm gì hả đồ lưu manh kia? Mọi người... Mặt Khê Ngôn đỏ lên. Lão lưu manh, lão cầm thú, lão khốn kiếp kia, anh không được cười đồ của em. Nickname của bác sĩ Cố trong lòng cố phu nhân vô cùng phong phú, nhưng hình tượng lại chỉ có một, khiến cho mọi người không nhịn được mà nghi ngợi linh tinh. Khâu Nam không hề hoang mang, thậm chí còn hứng thú đi nhìn. Trong đầu của anh đã bị hai chữ chật chật có ý tứ rất sâu xa, xâm chiếm hoàn toàn. Già rồi mà còn không đứng đắn. Cố Văn La nhanh chóng vẹo má cô rồi ngăn cho Khê Ngôn truyền bá tin tức không văn minh, không lành mạnh, thậm chí còn không khoa học. Anh nghiến răng nghiến lợi rồi nhỏ giọng nói. Anh không già đến mức đấy đâu nhá, mới hơn em 2 tuổi thôi. Khê Ngôn bị anh vẹo má chu miệng, nhưng đôi mắt vẫn rất linh hoạt. Sự ghét bỏ trong ánh mắt cô rõ rõ một một để cho người ta nhìn thấm thía. Cố Văn Lan tức đến mức túm chặt cô lại, đem mặt nói với Khâu Nam ở phía sau. Tôi dẫn cô ấy đi nghỉ ngơi, một chút nữa là đến đây. Khâu Nam gật đầu, từ từ cũng được. Cố Văn Lan ôm lấy Khê Ngôn. Hôm nay cô mặc váy, đôi chân thon dài trên tay anh cứ tung ta tung tăng. Cố Văn Lan dẫn cô xuống dưới lầu đăng ký phòng. Chẳng qua về mặt của cố phu nhân không khác nào là bị kẻ gian bức bách, không khỏi làm lễ tân sinh nghi. Liền tiêm tỏ ra là không tin tưởng cố Văn Lan, nhất là khi anh còn có một khuôn mặt vô cùng phong lưu. Cố phu nhân dãy dụa lung tung, bị cố Văn Lan vỗ mông cảnh báo. Về mặt hung hãn uy hiếp kia của anh càng khiến cho lễ tân nghi ngờ. Lễ tân không nhìn được nữa thì bèn hỏi. Tiên sinh, cho hỏi anh và chị đây là có quan hệ gì ạ? Cô ấy là vợ của tôi. Anh giơ bàn tay đeo nhẫn của hai người ra để chứng minh trong sạch. Cố Văn Lan đặt phòng, lại đi thang máy lên lầu, tìm được phòng quẹt thẻ rồi đi vào. Đây là lần thứ hai anh đặt phòng với cô giáo Lý. Cô giáo Lý vẫn say rượu, vẫn hành hạ anh không kém gì lần trước. Cố Văn Lan vừa mới để cô lên giường. Cố bỗng dưng ngồi bật dậy đắp chăn, không nói gì nằm xuống ngủ. Anh đứng ở mép giường một lát rồi nói. Nghỉ đi, có việc gì thì gọi điện cho anh. Người nằm trên giường không đáp lời. Anh lại im lặng một lát, khom khom lưng chống tay lên nệm, gạt tóc trên mặt cô ra, thò mặt lại định hôn cô thì một bàn tay lặng lẽ vươn ra từ trong chăn đẩy cầm của anh ra. Trong nháy mắt, mặt anh lệch hẳn sang một bên, suýt chút nữa thì sái cả cổ. Lý Khê Ngôn. Vâng thưa các bạn, vừa rồi là chúng ta đã lắng nghe xong phần 5 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì các bạn đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.